thích giấu giếm. Mình đọc cũng chỉ cô dám nói gì. Vì đây là NV tác giả viết như thế mình chỉ dịch lại cho dễ đọc thôi. Mình cũng có cảm giác vài chỗ không tốt. Nên mình xin phép từ bắt đầu các chương phía sau mình sẽ hơi chỉnh sửa kịch bản ban đầu của tác giả. Nhưng vẫn bám sát vào ý nghĩ của tác giả. Các bạn đọc lại thì thông cảm giúp mình nha. Mình chỉ muốn tác phẩm này hoàn thiện hơn chút thôi. Dù mình không giỏi viết lắm, có chút sơ suất không diễn tả hết mình cũng sẽ nhận hết mọi gạch đá. Nguyên nhân vì sao mình vẫn chưa beta được. Ban đầu mình đọc truyện này vào năm 2014. Sau năm 2016 mới bắt đầu thử dịch. Đến năm 2018 mới dịch xong. Những 2 năm lận. Trong lúc đó do mê học chữ Hán cô có qua trường lớp nên dịch bằng nghĩa từng chữ. Nên câu văn khó hiểu khó đọc. Ha ha, giờ nhớ lại thiệt là buồn cười mình lúc đó. Nhưng cũng cô ngờ mình lại chịu khó dịch đến hết như thế. Lúc đó cô có biết dùng Qt hay các công cụ chỉnh sửa câu văn đâu. Chỉ dùng tra từ điển Google KK thôi. Sau đó do công việc càng nhiều càng kéo dài thời gian dịch. Đến năm 2018 mới hoàn thành. Rồi tai nạn xảy ra. Laptop mình bị hư. Mất hết dữ liệu không thể nào lưu lại. Mất luôn các bản thảo đang dịch giữa chừng như bộ phàm nữ tiên hồ. Rồi những biến cố cũng từng việc xảy ra. Đau lòng và không còn hứng thú viết lại nữa. Mình cũng cố cách nào hứng thú beta lại luôn. Lâu lâu có lên xem cũng thấy được các bạn đánh giá. Vừa vui cũng vừa buồn. Nhưng cũng muốn cố gắng để beta lại. Bây giờ chỉ có thể cố gắng. Để có một bộ hoàn chỉnh mà mình vừa ý, cố lên nào. Dù bộ truyện này không quá hay. Nhưng dù sao cũng là bộ thứ 2 tự một mình dịch. Bộ dài nhất lúc đó mình làm. Xem nó như bảo bối vậy. Ai đụng tới mình cô tha đau nhát. Nói nhiều cũng vô ích. Hành động mới là tất cả. Lời kết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thân thân. Cách chương.